Bá khí, chương 754, hỏa lực toàn khai. Góc truyện audio.com. Phong Vân Vô Ngân rốt cục đạt tới tòa cung điện thứ 14, cùng thầy của mình Huyết Vô Thường gặp mặt. Huyết Vô Thường nói cho Phong Vân Vô Ngân biết, cửa thứ 15 cùng 16 quan kế tiếp, theo thứ tự là Chân Long Nhất Tộc Thiểm Điện Long Chủ Thần, Băng Xương Cự Long Chủ Thần cường đại nhất đứng gác, để cho Phong Vân Vô Ngân nhất định phải cẩn thận, không thể khinh thường chủ quan. Hơn nữa, biểu thị của Huyết Vô Thường là hắn muốn tặng một thứ gì đó cho Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân sững sờ, tại lúc xông qua quan khẩu, Phong Vân Vô Ngân ngẫu nhiên cũng sẽ tùy cơ hội đạt được một ít bảo bối, như là các loại gia tốc Long Châu cùng thối độc trùy thủ. Nhưng mà, Huyết Vô Thường sẽ dành cho hắn cái gì? Dù sao sở học của Huyết Vô Thường, sát thần quyền pháp, đã truyền thụ hết cho Phong Vân Vô Ngân rồi. Hơn nữa Huyết Vô Thường tại lúc chiến đấu, dựa vào thân thể lực lượng tinh khiết cùng quyền thuật cũng không có cái pháp bảo thần thông gì. Phong Vân Vô Ngân tự nhiên vô cùng nghi hoặc. Lúc này, Huyết Vô Thường mở miệng nói, đồ nhi, vi sư có một đầu ám đạo, có thể đi thông Long Trì. Cái gì? Huyết Vô Thường nói ra lời quá kinh người. Đó là một tảng đá kích thích ngàn tầng sóng lớn. Hắn biết rõ một đầu ám đạo, đi thông Long Trì. Vậy hắn còn mang Phong Vân Vô Ngân tới để cho chủ thần khác bỏ phiếu. Cuối cùng còn bất đắc dĩ, lại để cho Phong Vân Vô Ngân xông qua cửa. Đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Hắn đã có ám đạo trước kia cũng nên vụng trộm để cho Phong Vân Vô Ngân thông qua ám đạo ẩn núp tiến vào Long Trì, vụng trộm ngâm thỏa thích mới đúng chứ. Sau khi nhìn thấy biểu lộ của Phong Vân Vô Ngân, Huyết Vô Thường cười nói. Đồ nhi, cái ám đạo này, tuy thần bí, hơn nữa có thể đến Long Trì, thậm chí có thể lách qua Long Môn, vụng trộm đi vào, nhưng vi sư muốn nói cho ngươi biết, cái ám đạo này, chỉ để cho sinh vật Long tộc tinh khiết vụng trộm tiến vào. Một khi có sinh vật chủng tộc khác thông qua cái đầu ám đạo này, thì trực tiếp sẽ tạo thành không gian bạo tạc nổ tung, sau đó đem hắn xé rách thành bụi phấn. Nhất định phải là sinh vật Long tộc khí tức tinh khiết mới có thể thông qua ám đạo, lẻn vào Long Trì. Đồ nhi, ngươi chính là nhân tộc khí tức, cho nên, chính ngươi đi chỗ đầu ám đạo đó, là sẽ chết đấy. Ngươi cũng đừng hoài nghi cái ám đạo kia, ám đạo này rất nguy hiểm, cho rằng thân thể vi sư cường đại, một khi tiến vào ám đạo cũng sẽ bị tạc chết rồi. Ốc, Phong Vân Vô Ngân bừng tỉnh đại ngộ, sau đó hắn chợt nhíu mày, nói ra. Lão sư, nếu chỉ có Long tộc thuần chủng mới có thể tiến vào cái đầu ám đạo này, như vậy, đối với đồ nhi mà nói, hoàn toàn không có gì dùng rồi. À, lúc này, Phong Vân Vô Ngân thấy được Huyết Vô Thường ánh mắt sáng ngời, trong nội tâm có chút hiểu được, thoáng cái thốt ra. Lão sư, ý của ngài, là để cho yêu thai Long Vương của ta lèn vào ám đạo, tiến vào Long Trì sao? Ân, vi sư biết rõ Phỉ Thúy Ngọc Long cùng bọn người Huyết Long, đều cho ngươi lễ gặp mặt, hơn nữa, ngươi đánh bại chủ thần khác cũng đã lấy được một ít kỳ ngộ, nếu vi sư không để cho ngươi lễ vật mà nói cũng không thể nào nói nổi. Bất quá, vi sư cũng không có bảo vật gì có thể đưa cho ngươi, liền cho yêu thai Long Vương ngươi đi trước để ngâm ở bên trong Long Trì. Ngừng lại một chút, trong mắt Huyết Vô Thường hiện ra mưu nghĩ kế cơ trí. Góc truyện audio.com. Đồ nhi, hiện tại còn thừa lại 14 giờ đồng hồ, ngươi muốn đối mặt Thiểm Điện Long cùng Băng Xương Cự Long cường đại nhất, vi sư cũng lo lắng tình huống ngoài ý muốn. Cho dù ngươi không có bị hai tên cự đầu đánh chết, chỉ cần đến giờ rồi, ngươi vẫn sẽ bị gạt bỏ, đây là Chí Cao Long Thần sáng lập xuống quy tắc, rất khó nói hắn sửa đổi quy tắc đem ngươi phục sinh. Như vậy, vì ổn thỏa, vì để đạt được mục đích, ngươi trước đem yêu thai Long Vương đi vào Long Trì, khi đó, cho dù ngươi bị gạt bỏ, ngươi cũng có thể thông qua yêu thai Long Vương, đạt được cơ hội phục sinh. Ta hiểu được, Phong Vân Vô Ngân cũng đã hiểu được dụng tâm lương khổ của Thường lão sư. Sau đó trực tiếp nói ra, lão sư, ta trước hết để cho yêu thai Long Vương của ta thông qua bí đạo tiến vào Long Trì nhé. Thả ra yêu thai Long Vương của ngươi, Huyết Vô Thường trầm giọng nói. Giống, Phong Vân Vô Ngân đan điền, yêu thai Long Vương dâng trào gào thét mà ra, bất quá Phong Vân Vô Ngân tận lực khống chế hình thể hắn, khiến cho hắn chỉ dài mấy chục thước mà thôi. Huyết Vô Thường trực tiếp tế ra một đầu thời không trùng động. Đây là vi bí đạo sư luyện hóa, tiến vào trong đó đi. Oanh, khi đó thời không trùng động, phát ra hấp lực khổng lồ trực tiếp đem yêu thai Long Vương thu vào. Trên thực tế, yêu thai này, thuộc về một bộ phận thân thể của Phong Vân Vô Ngân, cho nên, trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân, lập tức xuất hiện một ít hình ảnh, hắn nhìn thấy yêu thai Long Vương của chính mình, tại một đầu bí đạo, rất nhanh chạy đến. Phong Vân Vô Ngân cũng cảm giác được yêu thai Long Vương đã tiến vào một cái hải dương vô cùng mênh mông, nước biển trong hải dương, toàn bộ là long huyết màu vàng kim óng ánh, là Chí Cao Long Thần huyết dịch. Toàn bộ long tộc bổn nguyên tinh hoa. Đây cũng là Long Trì rồi, yêu thai Long Vương, rốt cục bí mật tiến vào Long Trì. Yêu thai Long Vương tuy là một bộ phận thân thể của Phong Vân Vô Ngân, nhưng khí tức lại thuần chủng Long tộc cho nên có thể thuận lợi thông qua bí đạo tiến vào Long Trì. Mà giờ này, yêu thai Long Vương, ngâm tại trong Long Trì, thập phần vui vẻ, đã bắt đầu hấp thu Long Trì bổn nguyên tinh hoa rồi. Phong Vân Vô Ngân rõ ràng cảm giác được yêu thai chính mình, khí tức liên tiếp kéo lên, lân phiến bên ngoài thân bắt đầu lột xuống, một lần nữa dài ra long lân màu ngọc lưu ly xanh biếc tôn quý, là nó đang tiến hóa. Lão sư, ta có thể cảm giác được yêu thai Long Vương đang tiến hóa. Thật sự là quá tốt, Phong Vân Vô Ngân đại hỉ nói. Ân, Huyết Vô Thường nhẹ gật đầu. Đồ nhi, hiện tại nhìn xem yêu thai ngươi, có thể tại trong long trì ngâm đã bao lâu? Vì sư trước kia nói qua cho ngươi, càng ở trong long trì ngâm được càng lâu, lấy được chỗ tốt càng nhiều, cũng càng nói rõ bản thân tiềm lực lớn nhỏ. Vì sư năm đó ngâm long trì, là 10 giờ từ đó cũng sáng tạo ra một kỳ tích. Ân, long tộc chủ thần bình thường, thì ngâm mấy giờ mà thôi. Tốt rồi, đồ nhi, ngươi tranh thủ thời gian xông cửa thôi. Tốt, lão sư ta hiện tại tiến vào quan khẩu 15. Phong Vân Vô Ngân cũng không chậm trễ thời gian nữa, sau khi cùng Huyết Vô Thường bái biệt trực tiếp tiến vào đến tòa cung điện thứ 15. Khóc chuyện audio.com, lúc này ở bên trong tòa cung điện thứ 15, hiện ra thiểm điện chằng chịt xanh đen, ở bên trong mỗi một đạo thiểm điện đều ẩn chứa linh tính, khiến cho những thiểm điện này có thể lao nhanh, phát ra tiếng gào thét y hệt dã thú, hơn nữa, những thiểm điện này còn vặn vẹo biến hóa thành các loại hình dạng như là chim thú, hình rồng, hình người, ngọn núi, hải dương. Nhưng Phong Vân Vô Ngân có thể cảm giác được mỗi một đạo thiểm điện đều có được diệt thế chi uy. Thiểm điện Long Chủ Thần, ngươi xuất hiện đi. Phong Vân Vô Ngân bất động thanh sắc nói ra. Ân, tiểu tử, xem ra, bổn tọa đánh giá thấp ngươi rồi. Một thanh âm sắc bén vang lên, giống như bảo kiếm sắc bén trong đêm tối rút ra khỏi vỏ vậy. Sau một khắc, một trung niên nam tử mặc thiểm điện trường bào, diện mục thập phần anh tuấn, y hệt U Minh lao ra. Khí tức của hắn, rõ ràng so với Phong Vân Vô Ngân gặp phải những long tộc chủ thần khác còn cường đại hơn không ít, nói chung là cùng Huyết Vô Thường tương đương với nhau. Lão sư nói không sai, thiểm điện long chủ thần thật sự quá cường đại, ta phải toàn lực ứng phó, nếu không rất có thể bị hắn đánh chết. Phong Vân Vô Ngân trong lòng hiểu rõ, hắn trực tiếp tế ra phỉ thúy pháp nhãn. Nhưng mà, lúc này trên đầu thiểm điện long chủ thần cũng không có bất kỳ tư liệu tin tức gì hiển hiện ra. Cái gì, phỉ thúy pháp nhãn không thể nhìn lén nhược điểm của hắn. Phong Vân Vô Ngân khiếp sợ vô cùng. Ha ha ha ha, nhân tộc thiếu niên, ngươi hiện tại nhìn xem bổn tọa. Thiểm điện long linh hồn chi lực cùng cảm ứng năng lực cũng rất là không kém, lúc này hắn lập tức khám phá hành vi của Phong Vân Vô Ngân, cười lạnh nói. Là phỉ thúy ngọc long chủ thần đưa cho ngươi phỉ thúy pháp nhãn sao? Có thể khám phá tất cả thế gian, có thể nhìn rõ ràng nhược điểm địch nhân, đúng không? Ha ha ha ha, thật sự là buồn cười. Bổn tọa nói thiệt cho ngươi biết, cái phỉ thúy pháp nhãn này chỉ có thể khám phá một ít sơ hở của kẻ yếu tại chân long nhất tộc chúng ta, ở bên trong 15 tên chủ thần, phỉ thúy pháp nhãn có 3 tên chủ thần không cách nào khám phá, chính là bổn tọa, băng xương cự long chủ thần cùng với Huyết Vô Thường kia. Đương nhiên, nếu là phỉ thúy ngọc long chủ thần tự mình đi đến, thúc giục phỉ thúy pháp nhãn này, lại hao phí vô cùng thần lực tánh mạng tiềm lực vẫn miễn cưỡng có thể từ trên người chúng ta, suy tính ra một ít sơ hở, nhưng thời điểm khi nàng suy tính ra nhược điểm chúng ta cũng đã đem nàng đánh chết. Tiểu tử, đừng tự rước lấy nhục, nếu không ngươi liền trực tiếp thiệt thòi mà thôi. Không nên áp bách bổn tọa động thủ, nếu không, ngươi chết rất khó coi đấy. Thằng này quá mạnh mẽ cường đại đến phỉ thúy pháp nhãn cũng nhìn không ra nhược điểm. Phong Vân Vô Ngân trực tiếp đem phỉ thúy pháp nhãn tu toàn thân kiếm khí bắt đầu bốc hơi, long lực tượng lực tất cả đại thần thông trên lệnh bài phỉ thúy ngọc thạch thần vị, đều mơ hồ nhấp nhô, đạo man hoang vòi rồng đáng sợ thần thông kia cũng đều thúc giục lên. Phong Vân Vô Ngân là muốn quyết tử chiến rồi. Ha ha ha ha, muốn phải liều mạng rồi sao? Thiểm điện miệng rồng kéo lên, hiện hiện nở ra một nụ cười chế nhạo. Thình lình trong lúc đó, khuôn mặt hắn vặn vẹo nói ra. Khóc chuyện audio.com. Nhân loại nhỏ bé, thầy của ngươi, được xưng quyền thuật đệ nhất, bất quá, bổn tọa nói cho ngươi biết, tại chân long nhất tộc quyền thuật mạnh nhất cũng không phải Huyết Vô Thường, mà là bổn tọa thiểm điện long chủ thần, ngươi chết đi, chết ở trong tay quyền thuật bổn tọa đi. Nói xong, thiểm điện long chủ thần chậm rãi giơ lên nắm tay phải lên. Vô số thiểm điện pháp tắc như dải lụa vừa thô vừa to, mà bắt đầu quanh quẩn tại hữu quyền của hắn, tạo thành thiểm điện vòng xoáy, thiểm điện loạn lưu, thiểm điện dãy núi, thiểm điện hải dương, thiểm điện dị thú. Trong đại điện không gian, đã bắt đầu xé rách xuyên thùng, mà ngay cả thời gian pháp tắc đều đụng phải trình độ phá hư nhất định rồi. quá mạnh mẽ, cái thằng này sức mạnh ẩn chứa từng chút uy lực phá hư thời gian pháp tắc cùng với kiếm thần thời gian của ta có cùng một cùng loại. Phong Vân Vô Ngân cũng đem tiềm lực quanh thân bạo phát ra, một đạo kiếm khí lập tức ngưng tụ hình thành. Chết đi, thiểm điện siêu quang tốc quyền thuật, thiểm điện long chủ thần nắm tay phải vô tận tàn ảnh, ngàn vạn lần thiểm điện pháp tắc vốn là đem Phong Vân Vô Ngân bao lấy, rồi sau đó quyền pháp của hắn đã đuổi giết tới, một giây đồng hồ cũng có mấy vạn quyền đánh ra. Man hoang vòi rồng, kiếm thần thời gian, sát thần quyền pháp, giết cho ta, chấm, Phong Vân Vô Ngân biết rõ chính mình bị gặp đối thủ bình sinh mạnh nhất cho nên dùng hết hỏa lực liều lĩnh đánh giết ra ngoài. Hơn nữa, Phong Vân Vô Ngân đã bị khóa chặt lại, rồi hiện tại muốn lui, là lui không được, chỉ có thể dùng tất cả tiềm lực liều mạng mà thôi. Trong chốc lát một tiếng thần ngữ ngắn ngủi vang vọng, kiếm thần thời gian pháp tắc bao phủ ra ngoài. Cũng là một giây đồng hồ, Phong Vân Vô Ngân đã đánh ra ngoài 15.000 long bạo kích. 50 vạn kiếm quy nhất thuấn sát chấn động kiếm khí, như gió thu quét lá rụng rất nhanh bạo sát ra. Càng có man hoang vòi rồng cùng kim long thủ hộ chi thuẫn cũng va chạm vào nhau. Phong Vân Vô Ngân cũng dùng bất cứ giá nào, dùng toàn lực ứng phó chém giết. Khách chương.